Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209, chương 213, ngu xuẩn mất khôn hai huynh đệ. Ngày thứ hai, đế tân sớm liền cùng Đát Kỳ kết thúc luyện công buổi sáng. Tại đại doanh thao trường bên trong đánh một trận quyền cước. Quen thuộc một chút công pháp về sau. Liền đem chúng đem gọi nhập trong soái trướng. Ân, đặc biệt là Lý Thị một nhà. Tương đương rất nhanh, trong trướng chúng tướng tập hợp. Lý Thị phu thê cũng đem Kim Cha, Mộc Cha mang đến. Thương Vương, cảm ơn. Phổ vừa thấy mặt, Kim Cha liền hướng đế tân chắp tay thi lễ một cái. Biểu lộ, sắc mặt hết sức phức tạp. Bao quát đệ đệ của hắn Mộc Cha. Đêm qua, Lý gia năm người trắng đêm tâm tình. Hiểu rõ lẫn nhau ở giữa những năm này cố sự. Cũng để cho cái này hai huynh đệ lần thứ nhất cảm nhận được đến từ cùng sư phụ đã khác biệt phụ mẫu. Chi ái, huynh đệ chi tình, càng là theo cha mẫu trong miệng biết được. Ngày đó Na Cha kém chút bị hại chân tướng. Cùng, nhà mình cùng Thương Vương ở giữa không thể dứt bỏ quan hệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên bọn họ mới đối Thương Vương cảm quan hết sức phức tạp. Một nha, hai huynh đệ biết được Thương Vương anh minh, cùng đối với nhân tộc, đối đại thương, đối bọn hắn nhà cống hiến. Hai nha, cũng là sư phụ dạy bảo chi tình, cùng Thương Diệt Chu Hưng Thiên Đạo đại thế. Hai cỗ cảm tình xen lẫn nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Thực tình để hai huynh đệ xoắn suýt tới cực điểm. Tương đương, được rồi. Ta và các ngươi Lý gia đã không chỉ là thế gia đơn giản như vậy. Không cần thiết đa lễ. Bất quá giao tình thì giao tình. Chiến sự là chiến sự. Nói một chút đi. Các ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Ta cũng không sợ cùng các ngươi nói rõ. Từ Hằng đã phản bội chạy trốn Tây Phương giáo. Các ngươi hai cái sư phụ cùng Nhiên Đăng. Từ Hằng đi rất gần a. Xem chừng cũng chạy không thoát. Các ngươi hai cái oát con có tính toán gì? Là trở lại sư phụ bên người. Để cầu tương lai cùng một chỗ tiến về Tây Phương giáo làm một người người đi đường. La Hán, vẫn là lưu tại Đại Thương. Về sau cùng Lý Tĩnh cùng tiến lên Thiên Đình vì Ngọc Đế hiệu lực. Xem ở Lý Tĩnh một nhà phân thượng. Đế tân thiện ý mà đối với hai huynh đệ. Cho bọn hắn một lựa chọn. Nói thật, nếu không phải có giao tình nguyên nhân. Đế tân là thật chướng mắt cái này hai huynh đệ. Nguyên tắc bên trong đối cái này hai huynh đệ miêu tả độ dài tuy nhiều. Nhưng trên thực tế cũng là hai cái công cụ người mà thôi. Phong thần trước không xuất sư môn trợ giúp Lý gia. Không có hòa hoãn Lý Tĩnh cùng Na Cha cha con quan hệ. Phong thần sau trực tiếp theo sư phụ đi Phật giáo. Đối dạy bảo bọn họ thành tiên đạo môn không có vẻ tôn kính. Cùng dám yêu dám hận. Trọng tình trọng nghĩa hùng hài tử Na Cha so sánh. Kém thật không phải là một mảnh nửa điểm. Tương đương đem bọn hắn sư phụ vong ân phụ nghĩa. Học được gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Tương đương hiện tại cũng chính là xem ở Lý Tĩnh phân thượng nói thêm điểm hai tiếng. Thật muốn ngu xuẩn mất khôn. Không thể nói được đế tân tương lai sẽ liều mạng ân thập nương oán trách. Cũng muốn đem cái này hai huynh đệ trục xuất nhân tộc. Tương đương chúng ta. Mộc Cha có chút không biết làm sao. Kim Cha hít sâu một hơi. Một bước tiến lên nói ra. Đại vương, chúng ta muốn về Tây Chu. Không được. Tương đương, Kim Cha lời nói đều còn chưa nói xong. Liền bị ân thập nương rít lên một tiếng đánh gãy. Ta thật vất vả mới đem ngươi nhóm giữ ở bên người. Các ngươi nghỉ muốn trở về. Tương đương, Na Cha cũng là mắt mang tức giận. Hắn là từ mẫu thân trong bụng đi ra. Thích nhất, liền là mẫu thân, vô luận là ai, cho dù là anh em ruột của hắn, cũng đừng hòng để mẫu thân thương tâm. Tương đương không giống với ân thập nương mẫu tính bạo phát. Lý Tĩnh tuy nhiên cũng là tức giận tới cực điểm, nhưng vẫn là giữ vững một tia tỉnh táo. Hướng Đát Kỳ ủi chắp tay, để cho nàng giúp đỡ đem ân thập nương mang ra lều vải về sau. Vừa rồi lần thứ nhất lấy nghiêm phụ thân phận. Nhìn về phía mình nhi tử, tương đương Kim Cha, Mộc Cha, Thương Chu ở giữa chiến tranh. Đêm qua ta đã kỹ càng cùng các ngươi phân tích qua. hiện tại các ngươi muốn về Tây Chu. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Lý Tĩnh biểu lộ tương đương nghiêm. Tốt, bọn họ Lý gia theo Ân Thương thành lập sau vẫn vì đại thương trấn thủ Trần Đường. Vô số Lý gia anh liệt che già măng mọc hy sinh tại bảo hộ nhân tộc trên chiến trường. Đại thương nếu là thật sự bạo ngược vô đạo, chính mình hài tử có còn lại con đường sau này, hắn một cái làm phụ thân sẽ không ngăn cản. Cùng lắm thì lấy thân đền nợ nước là được. Nhưng bây giờ đại thương một lòng chỉ vì nhân tộc xuất lực. Thương vương đế tân càng là không tiếc thanh danh của mình. Cũng phải vì phổ thông người dân mưu cầu một phần phúc lợi. Nhân tộc cũng tiến nhập trước nay chưa có cao tốc giai đoạn phát triển. Kim cha, mộc cha nếu để cho không ra một lý do tốt. Hắn Lý Tĩnh nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Tương đương sẽ không tự tay đánh giết nhi tử. Chẳng lẽ lại còn cầm tù không được. Thật coi hắn diệt yêu quân tổng đốc uy danh. Là dựa vào quan hệ nhà đi lên. Phụ thân, ta, Kim cha tránh né lấy Lý Tĩnh giống như xem thấu nhân tâm ánh mắt. Ấp úng nói không ra lời. Mộc cha ngược lại là đầu sát. Trực tiếp tiến lên một bước bẩm báo nói. Phụ thân đại nhân, thương diệt Chu Hưng chính là thiên đạo đại thế. Tương đương bất luận đại thương đến cỡ nào anh minh, đại thương sụp đổ tránh cũng không thể tránh. Lại nói, sư phụ đối huynh đệ chúng ta hai có dưỡng dục, dạy bảo tri ân, chúng ta cũng không thể đánh sư vứt bỏ tổ. Theo các ngươi lưu tại đại thương chiếc này thuyền hỏng thượng đẳng chết đi. Mộc cha vừa mới nói xong, Lý Tĩnh nội tâm chỉ cảm thấy bị một cây đại chùy trọng kích. Tương đương con của mình, cư nhiên như thế thiển cận. Như thế tự tư, nói cái gì sẽ không đánh sư vứt bỏ tổ, chẳng lẽ nói bọn họ cũng không phải là hai huynh đệ thân nhân hay sao? Nói trắng ra là, không cũng là bởi vì thiên đạo đại thế, không muốn ở lại đại thương chờ chết sao? Nhưng Lý Tĩnh tuy nhiên xem thấu hai huynh đệ thủ đoạn, nhưng cũng còn ôm lấy một chút hy vọng. Các ngươi vừa mới không có nghe đại vương nói sao? Sư tôn của các ngươi vô cùng có khả năng đã phản đạo nhập thích. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi theo sư tôn của các ngươi nhập thích, triệt để chặt đứt trần duyên hay sao? Tây phương giáo giáo nghĩa chính là nhập giáo sau chuyện cũ trước kia đồng đều vì hư vô, trần thế đứt đoạn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ Tây phương giáo mới có thể dẫn tới phía Đông tiên thần như thế phản cảm. Kim cha cúi đầu không nói. Mộc cha suy tư mấy giây, chém đinh chặt sắt đáp, đại vương vẻn vẹn phàm nhân, hà biết rõ tiên thần tính kế, mà lại, dưỡng dục, dạy bảo tri ân, không thể báo đáp. Mộc cha lúc này lấy thân báo đáp sư tôn, sống chết có nhau, tương đương. Lý Tĩnh nghe xong Mộc cha, nội tâm triệt để tuyệt vọng, hắn vỗ vỗ Na cha tay, thoát ly hắn nâng, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn về phía Kim cha. Kim cha, ngươi có phải hay không cùng đệ đệ ngươi một cái tư tưởng? Kim cha bờ môi trù trừ vài cái. Cuối cùng, tại tất cả mọi người tránh cũng không thể tránh trong ánh mắt, yếu ớt gật gật đầu. Tương đương, tốt tốt tốt. Tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương. Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to. Khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Khí huyết công tâm. Tương đương, ta Lý ra đời đời trung thần. Chung với nhân tộc, chung với bách tính, chung với đại thương, vì cản hải yêu xâm lấn giết hại, hy sinh hơn vạn Lý gia con nối dõi. Không thẹn lương tâm, tương đương thế nhưng là không nghĩ tới. Đến ta Lý Tĩnh đời này, thế mà sinh ra hai cái không cha không mẹ, trong mắt không có chính mình chủng tộc xúc sinh. Tương đương, bên ngoài lều, Ân Thập Nương cũng nghe đến Lý Tĩnh kêu rên, vùi đầu tại Đát Kỷ trong ngực khóc ròng ròng. Nhưng là, nàng không có phát một lời, càng không có ngăn cản trượng phu của mình. Tương đương chỉ thấy Lý Tĩnh xông ra doanh trướng, giận chỉ thương thiên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.